Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường Ngọc Khiêm nhìn thoáng qua điện thoại đang ngắt, ánh mắt mềm mại. Nàng đang thẹn thùng, mà làm nàng có loại phản ứng này chỉ có thể một mình hắn. Hắn giữ loại cảm giác độc nhất vô nhị, làm hắn cảm thấy ngọt ngào đến mức không tin được. Đường Ngọc Khiêm suy tư, dáng vẻ dường như nghĩ thông suốt. Đi thong thả về phòng họp, bước chân dần dần trở nên bình tĩnh réo rắt, mang một tia cao ngạo rõ ràng không hề che giấu. Bác Đường Lăng thấy hắn trở lại, vội vàng mở miệng. Đường Tổng à, đề nghị vừa rồi... Đường Ngọc Khiêm vươn ngón tay ngăn lại, không cho hắn nói thêm gì nữa, khẽ mở môi, nhấn mạnh từng chữ. Yêu cầu kia, tôi không khả năng đáp ứng. Bác Đường Lăng vì sự cự tuyệt mạnh mẽ của hắn lập tức bối rối, theo bản năng hỏi rằng vì sao. Bởi vì tính tình tôi không tốt, không thể nhìn thấy vợ tôi cùng người khác hợp tác, nam nữ đều không được. Kiều Ngữ Thần chỉ có thể là của một mình tôi. Bác Đường Lăng đi ra khỏi tòa cao ốc của tổng công ty Đường Viễn, ngồi trên một chiếc Mercedes-Benz màu đen, lấy điện thoại di động, nhấn liên tiếp dãy số. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Hoàng tiên sinh à, như ngài dự đoán, Đường Học Khiêm hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của ngài. Đầu dây bên kia nghiền ngẫm rồi cười rộ lên. Như vậy ư, tôi biết rồi. Một chiếc xe đậu dưới bên khu dân cư dưới lầu suốt 5 giờ. Chủ nhân chiếc xe đó là người đàn ông trẻ tuổi. Hắn ngồi trên ghế sau tay lái, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ vô lăng, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn vốn định đợi nàng suốt một ngày, cảm thụ tâm tình lặng lặng chờ đợi nàng, sau đó nhìn nàng xuất hiện vào ban đêm. Nhìn sau lưng, mảnh tinh thuần là bầu trời bao la. Đây là một loại sung sướng bí ẩn. Nàng vẫn là người hắn chờ đợi. Đợi nàng tự hồ trở thành một việc quan trọng cho cuộc sống của hắn. Ngoài công việc ra, sự kiên nhẫn của hắn không bình thường. Hơn nữa ở trên người nàng lại độc nhất vô nhị. Ngoài ý muốn, hắn thấy nàng vội vàng xuất hiện, vội vàng đi lên lầu, trở về nhà như đang chạy trốn. Hắn nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, đó là nụ cười giống như đang ngượng ngùng của một cô gái. Vì thế trong nháy mắt, hắn cảm thấy hạnh phúc giống như nàng, đồng thời cảm giác tối tăm. Đây là một tâm tình khá mâu thuẫn. Qua nhiều năm như vậy, hắn quen và vượt qua sự mâu thuẫn này. Hắn thích nàng hạnh phúc, chán ghét người mang đến hạnh phúc cho nàng lại là người đàn ông khác. Lặng lẽ nghĩ một lát, người đàn ông tuấn mỹ rốt cuộc vừa mở cửa xe đi xuống, vươn tay đóng cửa xe, đi về hướng nàng vừa đi. Đây là một tòa chung cư khá cũ kỹ, hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy một thiên kim tiểu thư như nàng có thể ở chỗ thế này. Nhưng bất chợt nhớ ra, đây vốn là cá tính đặc biệt của nàng, tính chất đặc biệt cho tới nay hắn cảm động, người khác hoàn toàn không có được. Khi hắn vừa mới biết nàng, liền phát hiện người nàng vĩnh viễn có hơi thở vô cùng tinh khiết, tồn tại trầm lặng giống như dòng nước chảy xuôi. Khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh của nàng gần như là bẩm sinh, bản năng. Cho dù nàng ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tĩnh mịch như thế nào, hay giữa đám đông hỗn loạn, nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất nhận thức và thích ứng, sau đó hoàn toàn hòa mình. Người đàn ông đi trên cầu thang, tiếng giày da mềm hiệu Gucci, không nhanh không chậm, dẫm ra tiếng bước chân trầm ổn. Có vài hạt bụi trong, bay bay, phút chốc kéo trí nhớ trở về lúc trước. Kiều Ngữ Thần nghe được tiếng đập cửa, lập tức đi ra mở cửa. Chẳng nhẽ là Học Khiêm? Nàng kinh hỉ kéo cửa, lại càng kinh hỉ hơn, nàng giống như có cảm giác tội lỗi. Một bóng người đứng trước mặt nàng, quần áo màu đen, áo lông cao cổ, mặt trời xuyên thấu, mái hiên, chiếu sang gương mặt quý tộc tinh xảo nhí nghiêng của hắn, như những ánh sáng rực rỡ chậm rãi chảy xuôi trên người hắn. Thần à? Người đàn ông cười rộ lên, vẫn là nụ cười nghiền ngẫm cẩn thận như trước. Hắn vươn tay giống như trước tinh tế vuốt ve hai má trắng nõn của nàng, sau đó nắm lấy cái eo thon của nàng, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Đã lâu không gặp, cô bé của anh. Anh trở về lúc nào? Tối qua vừa xuống máy bay. Ngữ Thần cười lên. Không phải em là người đầu tiên gặp anh khi về đấy chứ? Nhưng Hoắc Vũ Thần chỉ cười không nói. Anh có khát nước không? Sau đó, không đợi xem câu trả lời của hắn là gì, xăm xăm đi vào phòng bếp. Hoắc Vũ Thần lặng lặng tới không gian trong phòng bếp nhỏ hẹp. Hoắc Vũ Thần hơi nghiêng người, bên cạnh chính là phòng ngủ của nàng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển tay cầm cửa, hắn mang theo cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ, xâm nhập lãnh địa của nàng. Thử xem không biết là hợp khẩu vị của anh không? Kiều Ngữ Thần đi vào phòng ngủ, đem ly cà phê bạc hà nhét trong tay hắn. Hoắc Vũ Thần hơi cúi đầu, hương cà phê lan tỏa xung quanh. Hoàng Vũ Thần nhấp một miếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net